hắn cũng đang chăm chú nhìn ta. Ta cười nói với hắn, Liên công tử, đệ nhận con ngựa này, cách Trương.